The Gamer, chương 285, hết hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SINATENSEI. Khi tiếng nói này vừa vang lên thì có một luồng áp lực cực lớn ép thẳng lên tòa nhà này. Dầm, dầm, áp lực này thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó. Angelica trừng lớn đôi mắt màu xanh lá của mình nhìn vào luồng áp lực đang lao thẳng về phía mình với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng lúc này mọi giác quan của Angelica lại được tăng đến mức cực đại. Điều này giống như việc một ngọn lửa bùng lên một lần cuối trước khi nó vụt tắt. Khoảnh khắc này thời gian dường như chậm lại. Angelica đang nhìn thấy cái chết dường như đang đến gần mình một cách từ từ khiến cho trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Đúng vào khoảnh khắc mà cô tuyệt vọng nhất thì bỗng người thanh niên mới xuất hiện khi nãy xuất hiện và chắn trước mặt của Angelica. Shinra Tensei, luồng áp lực vô hình đang lao tới họ bỗng và chạm với một luồng áp lực khác trung hòa với nhau rồi biến mất. Lúc này dường như mọi cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng của Angelica đã bay đi đâu mất. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại hình bóng của một người thanh niên với tấm lưng vững chãi đứng chắn ở trước mặt mình. Em không sao chứ? Hắn quay lại mỉm cười nhìn Angelica. Vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn thì trái tim của Angelica bỗng trở nên loạn nhịp. Cô hơi đỏ mặt nhìn chăm chú vào hắn. Tinh, độ hảo cảm của Angelica tăng lên 100. Đơn giản vậy sao? Chỉ cần diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân là đã chiếm được trái tim của cô nữ quỷ xinh đẹp sao? Bắt pet Angelica. Hắn vui vẻ. Tinh. Bạn bắt pet Angelica thành công. Độ trung thành hiện tại 100. Tinh. Bạn nhận được. Trái tim nữ quỷ. X1. Vậy là trái tim nữ quỷ thứ 2 đã tới tay rồi. Chỉ còn 8 cái nữa thôi. Hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Khi hắn vừa định cướp lấy nụ hôn đầu của Angelica thì bỗng nhiên hắn cảm thấy Hilda đang tới gần. Ngay lập tức hắn liền dừng lại hành động của mình. Hilda rất dễ ghen. Chuyện lần trước bị cô ấy phát hiện ra chuyện của hắn và Misaki đã khiến cô ấy giận hắn suốt gần nửa tháng trời. Bây giờ mà hắn lại để Hilda nhìn thấy hắn thân mật với cô gái khác trước mặt cô thì nguy to. Điều mà hắn sợ nhất là độ hảo cảm của Hilda sẽ giảm xuống. Đến lúc đó thì muốn tăng lên trở lại là không dễ tí nào. Oga, đã cứu được Angelica chưa? Hilda ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn và hỏi. Hilda, San, Angelica nhìn thấy Hilda tới thì ngạc nhiên. Angelica, cô đây rồi. Cô không sao chứ? Hilda tới gần hỏi thăm. Khi nãy là hắn sử dụng phân thân của mình để dùng Shinra Tensei phá hủy căn cứ của lũ cướp này và lẻn vào từ phía sau cứu Angelica ra. Sau khi giải thích sơ qua cho Angelica thì hắn tháo chiếc gông ra cho cô ấy. Chiếc gông này được yểm bằng những phép thuật kỳ lạ mà hắn không biết để hạn chế khả năng dịch chuyển không gian của Angelica, nhưng với khả năng đọc được mọi ngôn ngữ trên đời của hắn thì rất dễ dàng đọc ra được điểm yếu của phép thuật này và phá vỡ nó. Không được, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bỗng nhiên Angelica nói. Sao vậy Angelica? Hilda hỏi. Có một con quái vật khổng lồ đang tới đây. Angelica hoảng hốt. Những kẻ này đã bắt quá nhiều quái vật nên đã khiến cho chúa tể của Vlad nổi giận. Uỳnh, uỳnh. Đúng lúc này thì có những tiếng động lên kèm theo sự rung chuyển của mặt đất truyền tới từ đằng xa. Mấy người bọn hắn cùng nhau nhìn về phía xa thì lập tức thấy được một con quái vật rất lớn trông như một quả núi di động đang di chuyển hướng về phía sào huyệt của bọn cướp này. Chúa tể của Vlad LV85. Growl. Tiếng gào rú của con quái vật này vang lên và nó bắt đầu phá hoại mọi thứ xung quanh nó. Không cần lo lắng như vậy đâu. Hắn thản nhiên nói. Con quái vật này chỉ được cái to xác mà thôi. Nó không có gì đáng sợ hết. Mặc dù con quái vật này quả thật có tên màu tím ngắt nhưng dù sao thì nó cũng chỉ mới LV85 mà thôi. Hình thể to lớn giúp nó có chỉ số Street và VIT rất cao nhưng bù lại các chỉ khác của nó lại rất thấp. Có thể nói rằng kháng phép của con quái vật này thấp tè. Nếu như hắn muốn hắn có thể giết chết con quái vật này chỉ với một phép duy nhất. Đặc biệt là khi thanh Janpakuto của hắn đã được Shikai thì uy lực phép thuật của hắn được tăng tới mức khó có thể tưởng tượng được. Hắn hoàn toàn có thể hủy diệt cả một thành phố một cách cực kỳ đơn giản. Khi mà hắn mở ra đôi cốt linh dực và lấy ra thanh Kosurei chuẩn bị bay lên tiêu diệt con quái vật này thì bỗng nhiên cản hắn lại. Khoan đã, Angelica nói với hắn, hay là để em tới nói chuyện với nó. Hắn nhìn Angelica một chút rồi gật đầu. Quả thật là trong chuyện Angelica cũng là người đã thuyết phục chúa tể của Vlad rời đi. Cô ấy là người nghiên cứu về các quái thú cổ xưa. Nói theo cách nói của con người thì là nhà sinh vật học. Cô ấy có mối quan hệ thân thiết với loài quái vật và tất nhiên là cả chúa tể của Vlad nữa. Angelica được hắn đưa tới vị trí cao để cô ấy tiến hành thuyết phục chúa tể của Vlad. Cuối cùng sau một hồi khuyên nhủ thì chúa tể của Vlad cũng đã chịu rời đi. Còn đám cướp kia đi đa phần đã bị chết khi chúa tể của Vlad tiến hành tấn công. Sau đó Angelica đã dùng khả năng dịch chuyển không gian của mình để đưa hắn, Hilda và Nico về thế giới loài người do hắn đã không còn hứng thú với ma giới nữa rồi. Phép dịch chuyển không gian của Angelica không giống với cha của cô là Ellen Dellen mà lại giống với khả năng dịch chuyển không gian của Yonda, em gái của Hilda. Điều này chứng tỏ Angelica là một quỷ dịch chuyển không gian cao cấp vì khả năng của cô không hề bị hạn chế số lượng người thông qua cổng dịch chuyển. Mặc dù không có khả năng điều khiển không gian theo ý mình giống như Yonda nhưng chỉ cần như vậy thì giá trị của Angelica đã trở nên cao hơn Ellen Dellen, cha của cô rất nhiều. Cuối cùng thì sau khi chuyến đi tới ma giới kết thúc thì hắn và Hilda trở về nhà. Mấy tuần sau đó hắn chỉ chết dí trong nhà mà không có hoạt động gì quá đặc biệt trừ một lần hắn lén bóp ngực của Hilda lúc cô đang ngủ khiến cô giật mình tỉnh giấc và bị cho ngủ một mình suốt một tuần. Hắn đã phải xin lỗi mãi Hilda mới chịu về ngủ với hắn. Tuy rằng hậu quả khôn lường nhưng cuối cùng hắn cũng đã được chạm vào bộ ngực căng tròn và mềm mại của Hilda rồi. Và khoảng một tuần trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc hắn đã nhận được một lá thư của trường Ishiyama. Lá thư này gửi tới cho hắn là để thông báo cho hắn việc hắn sẽ được chuyển tới học tại trường cấp 3 Sen Ishiyama trong thời gian sửa chữa ngôi trường do hắn đập bể. Sau khi nhận được lá thư này thì hắn cảm thấy rất hào hứng. Vậy là hắn sắp được thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt của trường Ishiyama rồi. Mặc dù trong chuyện ở trường Sen Ishiyama không có quá nhiều gái đẹp nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn cái trường Ishiyama mà có tên 90 là đực và 9 còn lại là nữ côn đồ, thành viên băng Red Tail và sở hữu nhan sắc bình thường. Một gái đẹp cuối cùng cũng đã bị hắn luộc hết rồi nên việc đổi một môi trường học tập mới là một điều khiến hắn hết sức hăng hái. Cách chương